Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 24 giờ 24, ngựa giống pháo hôi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân tức không chịu nổi, giật mình tỉnh dậy, trong lòng lại thầm mắng Giang Văn Trung một lúc lâu. Quyển sách kia viết, kết cục của hai đứa cháu trai đều rất thảm. Một đứa vì trước khi thi đại học bị côn đồ đánh gãy tay phá hủy tiền đồ. Một đứa vì ăn trộm bị bỏ tù. Thật ra tất cả đều do Giang Văn Trung ở sau lưng giở trò quỷ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, vì bảo vệ người nhà. Lưu Đại Ngân tràn đầy sức chiến đấu. Còn không phải sống lại một đời sao? Mình đã biết tất cả át chủ bài của cậu ta rồi. Còn sợ không đấu lại. Trong lòng ôm tâm sự. Suốt đường đi Lưu Đại Ngân không ngủ được giấc nào. Đợi khi xuống tàu. Trong đầu Lưu Đại Ngân đã có tính toán. Khi Giang Văn Trung học đại học, một người bạn học có thành tích còn tốt hơn cậu ta. Vì ở lại trường, Giang Văn Trung đã tìm Lưu Manh đánh gãy chân người bạn học kia. Lưu Manh đánh người xong, ném người ta ở ven đường. Người kia lăn từ trên núi xuống, đầu đập vào đá, mất mạng. Giang Văn Trung không cảm thấy có lỗi chút nào. Khi biết người bạn học kia đã chết, ngược lại trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lưu Đại Ngân nhớ rõ, là Tết Thanh Minh năm Giang Văn Trung tốt nghiệp. Trên đường người kia đi viếng mồ mả cho cha mẹ quay về. Bị Lưu Manh đánh gãy chân ở khu vực tên Bãi Nê Sinh. Lưu Đại Ngân ghi nhớ chặt chẽ địa điểm này vào lòng. Điều khiến Lưu Đại Ngân nhớ kỹ hơn chính là, mùa thu năm nay, cá nhân có thể buôn bán. Trước kia cá nhân buôn bán là tội đầu cơ trục lợi. Bắt lại sẽ bị diễu phố, giáo dục, thậm chí còn phải ngồi tù. Đợi thêm vài tháng sẽ không như vậy. Có thể làm ăn mua bán nhỏ. Trong lòng Lưu Đại Ngân thầm tính toán. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Làm ăn buôn bán nhỏ. Tranh thủ thời ra trả hết số nợ bên ngoài. Nếu chỉ dựa vào đồng ruộng. Vừa muốn đủ ăn đủ mặc. Vừa muốn trả hết nợ. Không biết phải đến ngày tháng năm nào. Còn về buôn bán thứ gì. Lưu Đại Ngân vẫn chưa nghĩ ra. Ngay sau hôm về từ tỉnh thành, Lý Lưu Trụ và Giang An Ni đã lên huyện. Bọn họ đi làm thủ tục ly hôn. Đứng trước cửa cục dân chính, Giang An Ni hỏi, anh thật sự nghĩ kỹ rồi, muốn ly hôn với tôi. Trong lòng cô ta vẫn ôm một tia ảo tưởng, Lý Lưu Trụ sẽ níu kéo. Nhưng Lý Lưu Trụ lại không nói gì, dẫn đầu vào đồn công an. Cháu trai út vừa phẫu thuật, đúng là thời điểm cần người chăm sóc. Trước kia đều là Giang An Ni ở nhà chăm con. Những người khác ra đồng kiếm công điểm. Giang An Ni và Lý Lưu Trụ ly hôn. Lưu Đại Ngân phải ở nhà trông cháu. Đương nhiên bà ấy cũng không nhàn rỗi. Lấy guồng quay tơ ra xe sợi bông. Năm trước nhà bọn họ được chia 18 cân bông. Lưu Đại Ngân đều lôi ra. Chuẩn bị mùa đông năm nay làm chỗ mỗi người trong nhà một chiếc áo bông mới. Bây giờ đang rảnh. Lưu Đại Ngân xe bông thành sợi, mang lên chợ bán, như vậy có thể kiếm được thêm mấy mao tiền so với bán bông bình thường. Ở nhà suy nghĩ vài ngày, Lưu Đại Ngân đã quyết định bán gà nướng. Tổ tiên nhà họ Lý từng bán gà nướng chính tông, nghe nói còn tiến cống cho hoàng thượng. Khi bà vừa kết hôn, mấy năm đó bố chồng dẫn chồng bà lên tỉnh thành mở tiệm buôn bán gà nướng và món kho. Buôn bán không tệ lắm. Sau đó vì đánh giặc, bố chồng mới đóng cửa hàng trên tỉnh, trở về quê quán, về nhà không bao lâu, bố chồng bị bệnh qua đời. Trước khi chết, ông ấy còn nhắc mãi bảng hiệu nhà mình trên tỉnh. Tất cả tay nghề của bố chồng, chồng bà đã học được hết. Hiện tại trong nhà vẫn giữ công thức làm gà nướng và món kho. Trong quyển sách về Giang Văn Trung kia có nói, sau này cuộc sống càng ngày càng tốt. Mọi người càng ngày càng giàu có, bình thường đều có thịt cá ăn, chắc chắn gà nướng sẽ dễ bán. Lưu Đại Ngân đã hạ quyết tâm, liền bắt đầu hành động. Làm gà nướng đầu tiên phải có gà. Gà làm gà nướng tốt nhất là gà trên một năm. Mấy con gà trong nhà đều là gà mới nuôi năm nay. Thịt gà quá mềm, nướng chưa ngon, còn phải mua thêm mấy con gà mới được. Lưu Đại Ngân nhanh chóng xe xong bông. mang ra chợ bán đổi được 10 đồng. Rồi dùng 10 đồng ấy mua 6 con gà. Đều là gà trống. Chồng bà ấy từng thuận miệng nhắc tới. Thịt gà trống giòn, dai, nướng lên hương vị sẽ thơm ngon hơn gà mái một chút. Thấy đột nhiên trong nhà có thêm nhiều gà trống như vậy. Lý Tam Thuận và Lý Lưu Trụ không hiểu nổi. Ngồi vào bàn ăn lập tức hỏi. Lưu Đại Ngân dùng đũa gõ gõ lên bàn. Được rồi, cơm nước xong rồi nói. Ở nhà họ Lý, Lưu Đại Ngân là chủ nhà. Bà ấy nói để cơm nước xong. Hai cha con Lý Lưu Trụ cũng không hỏi nữa. Cơm nước xong, thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế. Bế cháu trai nhỏ, chậm rãi mở miệng. Tôi mua số gà đó. Dùng làm gà nướng. Làm gà nướng. Làm gà nướng làm gì? Lý Tam Thuận trợn trừng mắt. Hỏi, không phải bà điên rồi chứ? Ngày thường một quả trứng gà nhà chúng ta còn không nỡ ăn. Bà mua nhiều gà như vậy đều làm gà nướng ăn sao? Lý Lưu Trụ cũng hỏi bà ấy. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại muốn làm gà nướng? Lưu Đại Ngân thở dài. Vì chữa bệnh cho Khai Lâm, nhà chúng ta vay mượn nhiều tiền như vậy. Nếu chỉ dựa vào đồng ruộng, khi nào mới có thể trả hết tiền? Bà ấy đổi tay, cho đứa trẻ nằm thoải mái. Nói tiếp, trồng trọt không được, chúng ta phải nghĩ cách làm buôn bán nhỏ. Gà nướng ở cung tiêu xã trên huyện cùng lắm chỉ 2 cân. Đã mất 5 đồng tiền còn cần phiếu thịt. Nếu chúng ta làm gà nướng đem bán không cần phiếu thịt, chắc chắn dễ bán. Tôi thấy là bà điên rồi. Ngày thường Lý Tam Thuận đều không lớn tiếng trước mặt Lưu Đại Ngân. Vậy mà lần này lại buông câu nặng nề. Xem ra thật sự quá giận rồi. Bà làm vậy là đầu cơ trục lợi. Nếu bị bắt lại, sẽ phải ngồi tù phải đi diễu phố. Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều không dám ngẩng đầu theo. Lưu Đại Ngân thản nhiên mở miệng. Vậy số tiền kia còn trả lại không? Không trả ông có thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn bè thân thích. Hương thân quê nhà hay không? Cách chương.